Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Duy Nhất Thê, như thế nào không có khả năng. Tịch Nhi chính là bị năm đó Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau cứu lên sau. Thu làm nghĩa nữ, hơn nữa, còn có bổn quân hai cái nhi tử, lòng Diệp Thiên thanh âm rất lớn, hắn như là ở nói cho toàn thế. Giới giống nhau, Lâm Vân Tịch chính là hắn thê tử, hắn nữ nhân, Lâm Vân Tịch ngước mắt, ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn một cái, hắn giữ gìn nàng ngữ khí làm nàng cảm động, người nam nhân này. Đối nàng, là thiệt tình, phách, hắn làm được tình trạng này, cũng gần là làm ngươi cảm động mà thôi, Lâm Vân Tịch trong đầu lại truyền đến phách thanh âm, phách. Không cảm động, chẳng lẽ muốn khóc sao? Lâm Vân Tịch có chút tức giận hỏi, nguyên nhân chính là vì lời hắn nói. Nàng mỗi ngày đều tại hoài nghi chính mình đối Diệp ái. Kia không phải chân ái, mỗi khi vừa nhớ tới chuyện này. Nàng trong lòng liền hoảng loạn không thôi, phách, ngươi sẽ chỉ ở hắn đối với ngươi trả giá hành động thời điểm có cảm giác. Lâm Vân Tịch nghe vậy, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, tựa hồ là như vậy, phách, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ, phách. Ngươi nếu là minh bạch, ta liền sẽ không lại nói cái gì. Hắn nguyện cùng cực cả đời, làm một hồi có ngươi mộng, ngươi tin sao? Lâm Vân Tịch tâm thật sâu mà run lên, hỏi, ngươi có thể nhìn trộm hắn nội tâm thế giới, phách. Ta có thể xuyên thấu qua ngươi, thấy rõ hắn thiệt tình, Lâm Vân Tịch, ta hiện tại đối hắn cũng là thiệt tình, Lâm Vân Tịch rất có vài phần rào biện khí thế, phách. Ngươi đối hắn gần chỉ là động tâm mà thôi. Ngươi đáy lòng, đối người khác nam nhân bắt đầu sinh quả ý tưởng. Ngươi cảm thấy ở ngươi trong lòng, thật sự bị ngươi bóp chết sao? Ân, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đáp, nàng biết phách nói chính là ai. Phách, chỉ mong, ngươi thật sự bóp chết này phân tình. Lâm Vân Tịch mắt đẹp hơi hơi trừng. Này phách thật là khủng khiếp. Liền chuyện như vậy hắn đều biết, phách. Ngươi không cần kinh hoàng, ta và ngươi là khế ước quan hệ, tự nhiên nhìn ra được ngươi đáy lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng ta đối sư huynh, thật sự chỉ có huynh muội chi tình, Lâm Vân Tịch dám cam đoan điểm này, phách. Về sau, ngươi còn sẽ tái ngộ đến hắn, lúc ấy ngươi rồi nói sao? Phách thanh âm rơi xuống, Lâm Vân Tịch rốt cuộc cảm thụ không đến hắn hơi thở, Lâm Vân Tịch song quyền không tự chủ được nắm. Chặt, vì cái gì hắn tổng muốn như vậy? Hắn nói ra nói, tổng làm nàng đáy lòng có bất đồng trình độ hoài nghi, nàng có thể minh xác một chút. Nàng đối sư huynh không có ái, mọi người đối Long Diệp Thiên nói đều phi thường khiếp sợ. A, Quân Duệ Thành nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt đem trước mặt bàn tiệc đánh nghiêng, càng là cả kinh mọi người không ngừng sau này lui quân. Duệ Thành ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên bóng dáng xem, phụ vương không chịu đem quân vị truyền cho hắn, chính là bởi vì Long Diệp Thiên mẫu phi, nữ nhân kia ác độc đến liền làm hắn họ Long đều không thể làm hắn đi theo hắn mẫu phi họ Quân, hiện giờ thật vất vả coi trọng một nữ nhân, rồi lại thành hắn minh hôn thê tử, đáng chết Long Diệp Thiên. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều so với hắn cường, mọi chuyện đều so với hắn có năng lực, mọi chuyện đều phải cùng hắn tranh đoạt. Nhất đáng giận chính là, hắn là đích trưởng tử, phụ vương lại đem quân vị truyền cho Long Diệp Thiên đối với Duệ Thành vương lừa. Giận, không có quá lớn phản ứng, chỉ là ánh mắt lạnh lạnh nhìn Trừ Ngưng Hâm cha con, lão cung chủ chậm rãi. Phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt trở nên từ ái nhìn Long Diệp Thiên, Thiên Nhi, ta là ngươi sư phó, cái gọi là người không biết vô tội, Hâm Nhi chính là ngươi xem lớn lên, Hâm Nhi đối với ngươi tình là thiệt tình, không thể trở thành quân sau, vậy làm nàng làm ngươi quân phi đi, ha ha. Long Diệp Thiên như là nghe được thực buồn cười chê cười giống nhau, hắn tươi cười tràn ngập châm. Chọc, nhìn Trừ Ngưng Hâm mắt đen. Bày biện ra vô cùng chán ghét, ngay cả khóe mắt dư quang đều bủn xỉn không liếc nhìn nàng một cái, sư phó, đây là bổn quân cuối cùng một lần kêu sư phó của ngươi. Ngươi tuy rằng là bổn quân sư phó, nhưng ngươi dạy quá bổn quân nhiều ít bản lĩnh, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Mấy năm nay, bổn quân dưỡng các ngươi Ngưng Hâm cung, đến cho các ngươi càng thêm càn rỡ, Long Diệp Thiên trong thanh âm mang theo nhất quán khí phách. Cùng quyền uy, Lâm Vân Tịch cách hắn rất gần, trên người hắn phát ra mãnh liệt cương ngạnh nam tử hơi thở. Không ngừng kích thích nàng cảm quan, mà nàng cũng cảm giác được. Hắn ôm lấy chính mình bàn tay to, càng thêm khẩn, lão cung chủ vừa nghe, thân hình kịch liệt run rẩy. Thiên nhi, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngươi không xứng. Long Diệp Thiên âm lãnh ngữ khí từ trong cổ họng tràn ra tới, ngươi không xứng ba chữ. Làm lão cung chủ nháy mắt trừng lớn mắt Thiên nhi. Ngươi, lão cung chủ ánh mắt lóe lóe. Nháy mắt cảm thấy không lời nào để nói, mà trừ Ngưng Hâm vẫn như cũ đắm chìm ở Long Diệp Thiên câu. Kia, người xuất hiện ở mới là bổn quân nhân sinh vết nhơ nói, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp. Nàng sở làm hết thảy sự tình đều là vì hắn, mà hắn lại nói, nàng là trong đời hắn vết nhơ, lời này, đủ để đem nàng bị thương thương tích đầy mình, biết bổn quân vì cái gì sẽ đột nhiên đi mộng trạch. Đại lục sao? Long Diệp Thiên lạnh lùng hỏi ra một câu tới, lão cung chủ vừa nghe. Nháy mắt có bất hảo dự cảm, 6 năm trước, bổn quân bị Minh Sát cắn nuốt thời điểm, ngươi còn nhớ rõ đi. Bổn quân vì cái gì sẽ ở lúc ấy đột nhiên chết đi. Nói vậy, ngươi nhất rõ ràng, mà mấy năm nay, ngươi lại ngầm làm chút cái gì. Ngươi cùng bổn quân trong lòng đều rất rõ ràng. Lúc này đây, Lâm Vân Tịch tận mắt nhìn thấy đến lão cung chủ thân ảnh ngăn không được sau này lui lại mấy. Bước Long Diệp Thiên lạnh băng cười, hung ác nham hiểm ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu như nước, hắn rũ mắt. Nhìn thoáng qua trong lòng ngực âu yếm nữ nhân, năm đó, còn muốn cảm ơn ngươi. Bổn quân mới gặp Tịch Nhi, Long Diệp Thiên vươn bàn tay to. Nhẹ nhàng khơi màu Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ gương mặt. Đáy mắt mang theo một cổ mãnh liệt chiếm hữu dục, nàng là bổn quân cả đời này duy nhất thê, hắn. Nói lời này thời điểm ánh mắt thâm tình tứ hải nhìn Lâm Vân Tịch, phảng phất hắn trong thế giới. Chỉ có nàng một người tồn tại, Lâm Vân Tịch tâm. Hung hăng mà bị cái gì đồ vật đánh một chút, ở đau một chút lúc sau. Nàng tâm, nháy mắt kinh hoàng lên, nữ tử tâm, bất chính là bởi vì bị cảm động. Mới có thể yêu cảm động nàng người sao? Lâm Vân Tịch tay, không tự chủ được che lại chính mình ngực nàng tâm. Nhảy lên rất lợi hại, qua hồi lâu, Long Diệp Thiên thâm tình đôi mắt mới từ nàng tuyệt mỹ trên mặt rời đi, nhìn trên mặt nàng biến hóa. Nghe được nàng nhanh hơn tim đập, Long Diệp Thiên tâm tình giờ phút này phi thường tốt đẹp. Nàng đối chính mình, vẫn luôn là có cảm giác ngước mắt. Ánh mắt thấm người nhìn Trừ Ngưng Hâm cha con, người tới. Đêm này mưu hại bổn quân cha con hai người quan nhập đánh lao. Chờ chứng cứ tề tựu về sau. Lập tức chém đầu, lạnh băng vô tình thanh âm. Liền như tuyên án tử hình giống nhau, Trừ Ngưng Hâm ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, nàng cho. Rằng chính mình đêm nay có thể mộng tưởng trở thành sự thật, không nghĩ tới chờ nàng lại là tử. Vong Thiên Nhi, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là ngươi sư phó. Nhìn vây quanh ở bên người thị vệ, lão cung chủ kích động giống giận. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên xem. Hừ, đến nỗi ngươi vì cái gì vì trở thành sư phó của ta. Ngươi trong lòng thực minh bạch, Long Diệp Thiên đáy mắt ngoan tuyệt kiêu căng. Không có một tia độ ấm. Hết chương.